Chương 541, ta bắt đi vật của ngươi có thể thế nào? F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, đệ đệ thân ái của ta, thủ thuật quả thực đi đâu đỏ phở làm mì ngộ nhìn có dạ dồn, trên mặt không có chút nào cảm tình ba động, thậm chí cả người tản mát ra cực hạn sát ý. Kỳ thực có dạ dồn chỉ là Hồng Tâm Quân một cái danh hiệu, đệ nhất Hồng Tâm vở gỗ, ở hải quân trong nằm vùng Hán, nguyên bản danh hiệu cũng gọi là có dạ dồn. Có dạ dồn chân chính tên gọi Đon Quỷ Rột Rổ Xì Nẹn Tờ, là nhị đại Hồng Tâm, ở vở gỗ đi hải quân trong nằm vùng sau đó, mới trở thành nhị đại Hồng Tâm. Lúc này có dạ dồn bị đánh trọng thương, là vở gỗ làm, cơ hồ là miểu sắt đánh tới có dạ dồn. Không cần làm bộ, ta biết ngươi sẽ nói. Đỏ phở lạng mì ngộ chứng kiến không nói lời nào có dạ dồn, trực tiếp phơi bày hắn. Có dạ dồn trên mặt vẻ dường như giống như hề vậy trang điểm ra mặt. Bất quá lần này không có tiếp tục giả vờ ngốc, cũng không có tiếp tục làm bộ câm điếc. Thủ thuật quả thực không ở trên người ta 623, ta đến thời điểm, đi ạ xì bạ giờ dù dư liền đã chết. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, xem ra ngươi vẫn là không muốn nói thật à, đệ đệ thân ái của ta, như vậy hiện tại có thể nói thật sao? Đỏ phở làm mì ngộ rút ra thường, nhắm ngay thời kỳ thiếu niên lò, không sai, lò cũng bị bắt. Hai người bọn họ bởi vì không có tìm được thủ thuật quả thực, liều mạng tìm kiếm thời điểm, bị vở gồ cho đụng phải. Có dạ dồn bị giết trong nháy mắt, mà thời kỳ này không có sức chiến đấu gì lò, đương nhiên không cách nào trốn thoát. Thả hắn, hắn là vô tội. Có dạ dồn có chút phẫn nộ. Phanh một tiếng súng vang, lò bụng bị đánh xuyên, cả người thống khổ vặn vẹo trên mặt đất. Ta nói là sự thật, không có được thủ thuật quả thực, bọn họ ở ta đến phía trước, liền đã chết. Có dạ dồn cắn răng nói rằng, thiếu chủ, hắn nói chắc là thực sự, ngoại trừ đi ạ xì bạ giờ dù ở ngoài, những người khác đều là bị hóa đá. Vợ gỗ hướng về đỏ phở làm mi ngộ nói rằng, có dạ dồn không có cái này thủ đoạn, cho nên tuyệt đối không thể nào là có dạ dồn làm, tại bọn họ phía trước còn có người đi tới nơi này, đồng thời cướp đi trái ác quỷ. Vậy ngươi biết đây là người nào năng lực sao? Đỏ phở làm mi ngộ nhìn vợ gỗ. Tuy là biểu hiện ra còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của hắn vô cùng điên cuồng phẫn nộ. Biết, bất quá không phải chúng ta có thể đối phó, băng hải tặc cụ dạ phó thuyền trưởng Đoa Hạn có năng lực đó là có thể khiến người ta hóa đá. Vợ gỗ hướng về đỏ phở làm mi ngộ nói rằng, tứ hoàng, đây chính là không treo chọc nổi quái vật lớn, cho dù đòn quỷ rột gia tộc rất cường đại, nhưng là cùng tứ hoàng so sánh với, vẫn là kém không biết bao nhiêu. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, ta đỏ phở làm mì ngộ gì đó, không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Đỏ phở làm mì ngộ trên mặt mang thâm độc. À, ta đây ngược lại là rất muốn biết, ta bắt đi vật của ngươi có thể thế nào? Xì dạ cùng hạn có xuất hiện tại đỏ phở làm mì ngộ phía sau, để đỏ phở làm mì ngộ thân thể chấn động. Nghiêng đầu lại, đây là đỏ phở làm mì ngộ lần đầu tiên nhìn thấy xì dạ, uy chấn biển khơi tứ hoàng một trong. Đánh bại dâu trăng thế giới tối cường nam nhân. Không xong. Vợ gỗ cảm giác chuyện lúc này rất không xong. Ánh mắt nhìn về phía đỏ phở làm mì ngộ. Tâm lý hy vọng vị thiếu chủ này ngàn vạn lần không nên nổi lên va chạm. Đỏ phở làm mì ngộ sắc mặt đen nhánh không gì sánh được. Thủ thuật quả thực rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu không cần nói cũng biết. Đây chính là có thể làm cho người bất tử trái ác quỷ. Đồn đãi cũng sẽ không phạm sai lầm. Dù sao bọn họ đã từng cũng là thiên long nhân. Biết đến bí mật tương đối nhiều. Uzumaki thuyền trưởng, thủ thuật quả thực ở trong tay ngươi, ta có thể đem nó mua lại. Đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt lóe ra nói rằng, nếu như đối mặt thực lực yếu hơn mình thế lực, đó là đương nhiên là trực tiếp động thủ đoạt lại. Thế nhưng đối mặt nhưng là Uzumaki Shiza, mạnh nhất tứ hoàng, hắn có lá gan đó động thủ đến cướp đoạt sao? Không có, cho dù đỏ phở làm mì ngộ cũng không có gan này. Mua lại. Ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu bở ly mua lại? Xì ra mặt nở nụ cười nhìn đỏ phở làm mì ngộ. Hiện tại ta không có mang bở ly, ánh mắt sau đó ta sẽ xuất ra 100 ức bở ly tới mua thủ thuật quả thực. Đỏ phở làm mì ngộ điên cuồng nói rằng, 100 ức bở ly, đối với đòn quỷ rột gia tộc mà nói, cũng là một khoản tiền rất lớn, bất quá so ra mà nói, đỏ phở làm mì ngộ vẫn cảm thấy vĩnh sinh trọng yếu hơn. Tiên loại vật này, chỉ cần có thời gian, sớm vãn sẽ kiếm về. Ha ha ha ha, ngươi là tại gây cười sao? Xì dạ cười ha ha. Có thể làm cho người bất tử trái ác quỷ, giá trị cũng không chỉ 100 ức bờ ly. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tâm lý trầm xuống, thì ra ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ biết bí mật này, nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ biết, vậy cũng đừng nghĩ từ ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ trong tay cầm lại thủ thuật quả thực. Nếu ủ rủ mạ kỳ thuyền trưởng không muốn bán, chúng ta đây liền cáo tử. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ hướng về vợ gồ báo cho biết một cái. Sau đó Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ xoay người rời đi, đang đi ra đi 10 thước sau đó, đột nhiên vung tay lên. Vô hình sợi tơ hướng về sĩ dạ thiết cắt đi qua, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ là tuyến tuyến quả thực năng lực giả, có thể chế tạo ra vô cùng sắc bén tuyến, loại dây này trình độ sắc bén so với đại bảo kiếm cũng không kém. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, ngươi quả nhiên dám động thủ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đột nhiên động thủ, cũng không có siêu thoát sĩ dạ dự liệu, dù sao người này lá gan rất lớn. Bất quá ngươi đại khái không biết, chúng ta sự chênh lệch bao lớn, mà thôi. Hôm nay liền hảo hảo cho ngươi một bài học. Gas hỉ dạ cầm lấy Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ chế tạo ra sợi tơ, nghiêng đầu lại nhàn nhạt nhìn Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Xì gẳng. Vợ gỗ đột nhiên tập kích, bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm trên ngón tay bên trên, đồng thời đem toàn thân lực đạo đều ngưng tụ ở một cái nho nhỏ trên ngón tay. Cho dù sắt thép cũng có thể xuyên thủng, vợ gỗ chiêu này cũng không yếu. Chỉ các ngươi còn muốn công kích hỉ dạ, không biết sống chết. Hàn Cốc rút ra tuột sủ cả, một đao hướng về vợ gỗ chém tới, ánh đao trong nháy mắt hiện lên, một ngón tay bị tước mất. Vợ gỗ cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, ngón tay bị Hàn Cốc cho chém đứt một căn, bất quá vợ gỗ lại hết sức kiên cường không có hé răng. Hành, ta nhưng là băng hải tặc cụ dạ phó thuyền trưởng. Hàn Cốc vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ sắc mặt tâm trầm. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa tới về sau cái loại nào trái ác quỷ thức tỉnh thời đỉnh cao. Hiện tại Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, so với vợ gồ cũng mạnh mẽ một. Bốn không được bao nhiêu, cũng liền so với tổng bộ hải quân trung tướng mạnh mẽ một ít. Lò, chúng ta đi. Có dạ dồn chứng kiến cái cơ hội tốt này, lập tức cầm lên lò, nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi. Kẻ phản bội, một cái đều trốn không thoát. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhìn chạy trốn có dạ dồn cùng lò. Trên mặt hiện lên ánh sáng lạnh, muốn chạy trốn, làm sao có thể. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tuyệt đối không cho phép, có dạ dồn ở trước mặt hắn đảo tẩu. Siêu cấp vắt roi. Trong lòng bàn tay phun trào ra hơn 10 đầu trong suốt sợi tơ, sau đó ngưng kết thành một cỗ sau đó, theo Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ phất tay mà chém xuống. Liên như cùng một cái to lớn roi ra giống nhau, bất quá cái này lực công kích nhưng là vô cùng khủng bố, cho dù một tòa cao lầu. Cũng có thể dễ dàng chém thành hai đoạn. Chạy trốn có dạ dồn cùng lò vẫn là chạy không khỏi Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ công kích tốc độ, bị Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ bị chém eo, tuyệt đối không sống nổi.